Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 928, chương 929, hèn nhát. Ngươi chính là cái hèn nhát. Ngươi nếu không phải hèn nhát, ngươi liền đem người này đánh cho ta một trận. Nữ nhân phách lối chỉ vào Trương Dương nói. Trương Dương khinh bỉ nhìn thoáng qua nữ nhân. Nữ nhân này thật sự là quá phách lối. Người chung quanh đều đang nhìn hắn đâu, lại còn ở đây dõng dạc. Nam nhân nhìn thoáng qua Trương Dương, lại liếc mắt nhìn bên người ngạch Lý Văn Siêu. Hôm nay nữ nhi kết hôn, ngươi liền không thể khiêm tốn một chút. Nam nhân tức giận nói, hơn nữa tại nhiều người như vậy trước mặt, để cho chính mình ném vào mặt mũi. Trương Dương cười cười, vốn là muốn tìm chính mình cãi nhau. Kết quả chính mình người trước như vậy cãi vã, phải xui xẻo. Trương Dương cười ha hả nói, hắn cho mấy người thi triển một lần loạn tâm chú, xem bọn hắn xảy ra dạng gì chê cười. Nhi tử, ngươi đi cho ngươi phụ thân làm một chút làm mẫu. Nữ nhân hừ một tiếng, đối mình nam nhân lật ra một cái liếc mắt nói, hèn nhát chính là hèn nhát. Tống Lệ, có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Nam nhân hai mắt huyết hồng, hận không thể đem nữ nhân này trước mắt xé nát đồng dạng. Ta lặp lại lần nữa thì thế nào? Tống Lệ nhìn chính mình nam nhân nói, ngươi chính là cái hèn nhát. Triệu Phú Quý, một cái kẻ nghèo hèn, thế nhưng cho chính mình khởi một cái tên gọi Triệu Phú Quý. Ngươi có chịu không cười? Tống Lệ nói xong chính mình cũng đi theo cười ra tiếng. Trương Dương nghe được bọn họ lẫn nhau gọi ra tên của mình, cười ha ha, nhìn Tống Mẫn là theo chân chính mình mẫu thân họ, như vậy người nam nhân này ở rể sự tình chính là thật. Nhi tử, ngươi như thế nào còn đứng ở cái chỗ kia? Tống Lệ nhìn con của mình đứng tại chỗ không nhúc nhích. Sở Vân Hào, đến đây đi, không muốn cùng loại người này chấp nhặt. Trương Dương kêu một tiếng Sở Vân Hào. Liền thấy Sở Vân Hạo theo nam tử kia phía sau đi ra, đứng ở Trương Dương bên người, một câu không nói. Lý Văn Siêu sửng sốt một chút, Trương lão đệ cái gì lúc nào có người lợi hại như vậy rồi? Vừa rồi chính mình cũng không nhìn thấy cái này một người. Không chỉ là Lý Văn Siêu, chung quanh tại cảnh sát cũng không khỏi đến rụt rụt chính mình cổ. Bọn họ căn bản cũng không có nhìn thấy Sở Vân Hạo là thế nào đi đến nam tử kia đằng sau. Nữ nhân nhìn con mình phía sau đi ra ngoài một người, chính mình sửng sốt một chút nói, ngươi có ý tứ gì? Muốn đối nhi tử ta ra tay? Trương Dương theo trong lỗ mũi phát ra một hồi xem thường tiếng hừ, nói không phải chính mình trước muốn xuất thủ dáng vẻ. Ta quyết định, ta muốn cùng ngươi ly hôn. Triệu Phú Quý trầm mặc thật lâu nói, ngươi nói cái gì? Nữ nhân sửng sốt một chút, cái này nam chưa từng có cùng chính mình nói qua những lời này. Ta muốn cùng ngươi ly hôn, ta chịu đủ ngươi cái này xú bà nương. Triệu Phú Quý hét lớn một tiếng, ngươi có bản lĩnh lặp lại lần nữa. Tống Lệ ưỡn thẳng sống lưng nói, ngươi nếu là cùng ta ly hôn, hết thảy tiền ngươi một phần đều lấy không được. Ta mới không muốn ngươi điểm này tiền bẩn. Triệu Phú Quý hừ một tiếng nói, trở về ta liền cùng ngươi ly hôn. Triệu Phú Quý nói xong, lấy ra chính mình một cái hồng bao đưa cho Tống Mẫn nói, đây là ta tiền riêng, liền cho ngươi làm đồ cưới. Để ngươi sinh ra ở cái gia đình này cũng chính là không dễ dàng một việc. Triệu Phú Quý thở dài một hơi nói, nếu như ngươi sinh ra ở cái khác gia đình, cũng không biết cái này bộ dáng. Trương Dương không nghĩ tới vậy mà lại có cái này một cái kết. Quả, ngươi lại còn có tiền riêng. Tống Lệ nhìn nam nhân chính mình lấy ra tiền riêng, tức giận đến nghiến răng, ta đều phải cùng ngươi ly hôn, ngươi chẳng lẽ lại còn muốn trông coi ta? Triệu Phú Quý hừ một tiếng, kéo mỏi mệt thân thể rời đi tầm mắt của mọi người. Triệu Phú Quý, ngươi trở lại cho ta. Tống Lệ không buông tha đuổi theo, ngươi không phải muốn ly hôn sao? Chúng ta liền ở chỗ này ly hôn. Nữ nhi quyền nuôi dưỡng về ta. Nữ nhân không khách khí chút nào. Nói, ta không đồng ý. Vẫn luôn không nói gì Tống Mẫn. Lúc này đột nhiên nói một câu. Ngươi không đồng ý cũng muốn đồng ý. Tống Lệ trừng mắt liếc Tống Mẫn. Ngươi cùng ta một cái họ. Quyền nuôi dưỡng không về ta chẳng lẽ là về phụ thân ngươi. Từ giờ trở đi, ta liền họ Triệu. Tống Mẫn nghĩa chính ngôn từ nói. Lý Văn Siêu sửng sốt một chút. Chính mình bà lão này chính là một cái cường nhân a. Nói sửa liền sửa lại. Ngươi, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình tánh cứng cáp rồi? Tống Lệ chỉ về phía nàng nói. Ngươi phải biết, ngươi là ta sinh ra. Ngươi chính là của ta nữ nhi. Ta tân tân khổ khổ đem ngươi nuôi lớn. Ta đi trước cùng phụ thân đi ly hôn. Triệu Mẫn đối với chính mình bên người Lý Văn Siêu nói. Lời này vừa nói ra, chung quanh người xem náo nhiệt một hồi xôn xao. Hôm nay không phải kết hôn sao? Như thế nào còn lấy ra chuyện như vậy đâu? Ta cảm giác không tệ a. Vừa vặn cùng loại này mẫu thân đoạn tuyệt quan hệ. Đây quả thực là song hỷ lâm môn. Nghe được, người chung quanh nghị luận. Lý Văn Siêu cũng không biết chính mình nên làm như thế nào. Chính mình lần thứ nhất kết hôn vậy mà liền xuất hiện chuyện như vậy. Đặt ở ai trên người? Cũng nhất thời bán hội không biết nên làm sao bây giờ a. Ta đã biết, Tống, không đúng, Triệu Mẫn, Lý Văn Siêu cảm giác chính mình rơi vào trong sương mù. Đừng nói Lý Văn vượt qua, liền Trương Dương chính mình cũng mộng, như thế nào sự tình liền hướng về cái phương hướng này phát triển. Tống Mẫn không phải muốn kết hôn sao? Như thế nào bồi tiếp chính mình phụ thân đi ly hôn? Đây không phải một cái tốt đẹp ngày. Hiện tại đây là một cái tình huống như thế nào a? Trương Dương phạm mộng thời điểm, thi đấu phái tư tập thể dục quán. Chính là chỗ này, một cái mang theo mũ lưỡi chai người. Thấp giọng nói, xác định a. Một người khác nhìn cái này tập thể dục quán. Cánh mũi hơi nhíu, lần này tư liệu là không có sai a. Cái này tuyệt đối không sai. Lúc ấy ta tận mắt thấy, cái kia Trương Dương đem lão bản ôm đi trong phòng, mang theo mũ lưỡi chai người phát ra hèn mọn. Tiếng cười nói, chỉ cần là cái nam nhân, liền sẽ không đối cái này nữ không có hứng thú. Nghe được câu kia tận mắt thấy, một cái khác nam không khỏi run rẩy một chút. Luôn cảm giác có chút không thể tin đâu. Lần trước người kia cũng là nói như vậy. Ta đang hỏi ngươi một lần. Ngươi xác định là thật đi. Nam tử cười ha ha. Chính mình lần này cần là lại bị hố. Tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Tuyệt đối là thật. Chính ngươi vào xem liền biết. Hắn cười bỉ ổi. Một bộ hận không thể đi vào người là chính mình. Nam tử mang tới một cái kính dâm. Hừ một tiếng đi vào, hắn trên đường đi đến Vương Nghệ Hiểu đặc biệt phòng tập thể thao. Đông đông đông, tượng trưng gõ cửa một cái, mời đến, Vương Nghệ Hiểu đang huấn luyện, không có chút nào chú ý tới bên ngoài rốt cuộc là ai. Nam tử dừng một chút, mở cửa, người tốt, Vương Tiểu Thư, nam nhân dùng chính mình thanh âm khàn khàn nói, Vương Nghệ Hiểu nghe được thanh âm này. Đột nhiên quay đầu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.